Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 323, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm hỉ bĩu môi. Hóa ra mỗi tuần cậu đều đến câu lạc bộ tennis chỉ để học tiếng Trung. Niu dần, tôi khuyên cậu nên dành nhiều thời gian hơn cho luận văn tốt nghiệp. Đề tài luận văn của cậu rất khó. Nếu cứ phân tâm thế này, tôi thật sự lo lắng cho cậu. Tất nhiên, học tiếng Trung là việc tốt. Sau khi viết xong luận văn, tôi muốn xem cậu trình bày bằng 3 thứ tiếng: Anh, Thụy Điển và Trung Quốc. Hy vọng cậu làm tốt. Niu dần, quỷ dữ, vệ Tây Trinh và nhóm của anh ấy lưu lại Stockholm nửa tuần để xử lý các mối quan hệ phức tạp. Sau khi hoàn thành công việc, họ mới có chút thời gian rảnh rỗi để đến thành phố Lan. Vệ Thiêm Hỉ đã chuẩn bị sẵn sàng nhà cửa từ trước, chờ đón vệ Tây Trinh cùng 3 vị giáo sư từ Đại học Thủy Mộc đến. Vệ Tây Trinh đi phía sau 3 giáo sư. Khi ngẩng đầu lên, anh ấy thấy vệ Thiêm Hỉ đang đứng thẳng người nhìn anh chằm chằm. Cả hai bất giác sững lại. Anh ấy dụi mắt, sau đó bước nhanh vài bước đến trước mặt cô, chăm chú quan sát cô từ đầu đến chân, rồi dùng tay véo má cô một cái. Nhóc Hỉ, em sang Thụy Điển có phải mập lên rồi không? Anh thấy thịt trên mặt em hình như nhiều hơn trước đấy. Nhiều hơn hẳn à? Vệ Thiêm Hỉ liền vung tay đánh vào mu bàn tay anh ấy. Sau đó quay sang chào hỏi 3 vị giáo sư. Lâu rồi không gặp các thầy à? 3 vị giáo sư cũng bất ngờ khi tình cờ gặp vệ Thiêm Hỉ ở đây. Ai nấy đều vui mừng ra mặt. Họ vốn đến đây với nhiệm vụ đặc biệt, nên đã tranh thủ cơ hội này để trò chuyện cùng cô ngay trên bãi cỏ. Họ kể về tình hình trong nước, từ thế lực đằng sau tờ báo Thủ Đô Tự Do, việc chính quyền đang điều tra tờ báo đó, cho đến lời mời nhiệt tình từ Đại học Thủy Mộc mong cô quay về giảng dạy. Họ nói không ngừng nghỉ, nhưng đợi mãi vẫn chẳng nhận được câu trả lời từ vệ Thiêm Hỉ. Thấy vậy, họ vội nháy mắt với vệ Tây Trinh, ra hiệu cho anh ấy khuyên nhủ cô. Vệ Tây Trinh tiến đến trước mặt em gái, cố nén nụ cười nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên. Anh ấy bắt đầu chơi bài tình cảm. Em gái này, về đi thôi, giờ là lúc đất nước cần nhân tài nhất. Em mà không quay về thì sẽ là tổn thất lớn không thể tưởng tượng nổi. Thành tựu của em đã chứng minh năng lực trước cả thế giới rồi. Mấy kẻ nói xấu khi xưa giờ chẳng còn dám lên tiếng nữa. Em rời nhà 2 năm rồi, cũng đến lúc quay về xem nhà cửa ra sao. Chú Tư, thím Tư đều rất nhớ em. Cặp sinh đôi nhà anh trai em cũng biết nói rồi, mà từ đầu tiên chúng nó gọi là tên của em. Còn bà nội mình, ngày nào cũng kể chuyện em tài giỏi thế nào với hai đứa chát. Nghe đến đây, mắt vệ Thiêm Hỉ bỗng đỏ hoe. Chắc bà nội đã nhắc đến cô trước mặt bọn trẻ không biết bao nhiêu lần. Chúng mới có thể gọi tên cô ngay từ khi tập nói. Mày đúng là cô nên trở về. Vệ Thiêm Hỉ lau nước mắt, hỏi anh trai, anh, sức khỏe mọi người trong nhà thế nào? Lúc đi gấp gáp quá. Nhiều việc em chưa kịp sắp xếp, viết thư hỏi thì chẳng ai trả lời. Anh kể em nghe tình hình gia đình mình đi. Vệ Tây Trinh mỉm cười, trả lời, nhà mình chẳng có gì thay đổi lớn. Anh trai và cô của mình làm ăn ngày càng phát đạt. Bây giờ họ không chỉ có xưởng dệt, xưởng mỹ phẩm mà còn mở cả nhà máy sản xuất tivi, máy giặt. Anh cũng chẳng rõ họ mở bao nhiêu nhà máy. Chắc chỉ có họ mới biết rõ, cô mình còn giỏi hơn, chỉ trong 2 năm mà mở hơn 400 trung tâm mua sắm tân thời đại. Từ thủ đô đến Tân Thị, từ Xuân Thành đến Băng Thành, đâu đâu cũng có, cô chỉ cần ngồi không cũng kiếm được tiền. Nhưng cả anh trai và cô đều đau đầu vì bị bà nội giục kết hôn. Anh trai đã 27, cô thì ngoài 30 rồi. Còn về anh cả với chị dâu em, họ đã trở thành ngôi sao điện ảnh, phim của họ chiếu khắp cả nước. Gần đây, bà dì hai còn gọi điện bảo nhìn thấy anh trai em trong phim. hóa thân thành một nhân vật nữ còn mềm mại hơn cả phụ nữ. Làm lính tráng trong quân đội mê mệt. Cách chương.